Hắn đang muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên con người trừng to, ngơ ngác nhìn phía trước, chỉ thấy Diệp Húc lắc lắc người đứng lên, run run tay chân vài cái. Đây là uy lực của vụ pháp sao? Cũng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta. Diệp Húc thử vận hành cửu truyền huyền công, phát hiện ra ngực của mình mơ hồ có chút đau đớn, không lẽ chính mình đã bị tổn thương rồi. Vụ pháp tuy rằng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta, nhưng uy lực chính xác đã vượt qua tiên thiên võ đạo. Những người khác cho dù đã tiên thiên bá thể, nhưng trước mặt vụ pháp tuyệt đối chỉ giống như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Cũng may ta tu luyện chính là cửu truyền huyền công. Môn công pháp này trên phương diện phòng ngự, đích xác có chỗ độc đáo. Ngay cả vụ pháp cũng không thể đả thương tới ta. Diệp Húc thì thào tự nói, ngẩng đầu lên, đã thấy Diệp Phó nhìn mình như nhìn quái vật vậy. Hắn cười ha hả mà nói, Diệp Phó, người vừa rồi nói phục mệnh với ai? Làm sao có khả năng chứ? Diệp Phó thất thành nói, ưng xà song kích uy lực thật là lớn, đã trúng một kích này, cho dù là ta không chết, cũng phải bị trọng thương. Người ngay cả nguyên khí cũng không có tu luyện qua, như thế nào có thể trụ được một kích toàn lực của ta? Ta không tin. Hắn lại ngưng tụ ra ưng xà khí, cao thét phóng tới chỗ Diệp Húc, còn chưa tới gần người, đã thấy sau lưng hắn đột nhiên sinh ra hai cái cánh màu vàng chanh, giống như là hai cây quạt lớn sau lưng. Dọc theo lưng của hắn cắt thẳng tới trước, hùng hăng chém lên trên người của Diệp Húc. Đây là sát chiêu nổi danh nhất của ưng xà song kích. Nguyên khí hóa thành hai cánh ưng xà, nó có thể thiết kim toái ngọc, thoải mái mở ra hộ thể cương khí của cường xà võ đạo đỉnh phong. Ngay cả tiên thiên bá thể cũng không thể chịu được một kích, dễ dàng cắt làm ba mảnh. Hai cái cánh màu vàng chanh không hề trở ngại, chém lên trên người của Diệp Húc, toát ra tiên tiếp ánh lửa. Diệp Húc tùy ý để cho ưng xà song kích đánh lên trên người mình. Cùng lúc đó, một quyền của hắn đánh thẳng tới mặt của Diệp Phó. Diệp Phó trong miệng giằng bày tán loạn, bị một quyền này đánh cho thân thể như con rối gỗ, quay cuồng quẳng về phía sau, tới tận hơn 10 mét xa. Diệp Húc giống như là gió lốc vọt tới. Hắn còn chưa kịp đứng lên, đã bị một quyền thượng oanh lên mặt. Lúc này đây, Diệp Phó đã bị đánh bay xa hơn, răng hàm gần như vỡ vụn cả. Hắn vừa mới đứng lên, đã thấy Diệp Húc như một con chim lớn hiện ra trên đỉnh đầu của hắn. Trường ấn màu đen thật lớn ấn xuống đầu của hắn. Diệp Phó rống giận, đầu rắn của ưng xà hung hăng đánh tới. Diệp Húc cũng bị đánh bay, bản thân của hắn bay lên không trung. Tuy rằng Diệp Húc bị đánh đuôi, nhưng trường ấn màu đen lại vững chắc đặt trên đỉnh đầu của hắn. Diệp Phó đại não nhất thời hỗn độn, lực lượng mạnh mẽ đánh xuống làm cho cả người của hắn chui vào trong núi đá, còn cái đầu lộ ra bên ngoài mà thôi. Hắn định đi ra từ trong núi đá thì đột nhiên nghe thấy hư một tiếng, một đạo đao cương kề sát mặt đất rít gào chém tới. Trong chớp mắt đã tới người dưới cằm hắn rồi. Trên đường bay, đao cương đi qua một khối đá hoa cương, yên lặng vô thức xuyên qua đá hoa cương này, giống như cắt một miếng đậu phụ vậy. Người giết không được ta đâu, Diệp Thiếu Bảo, người giết không được ta đâu. Diệp Phó tức giận rít gào, đột nhiên vặn cổ, đao cương hung hăng chém thẳng xuống gáy của hắn, tan thành từng mảnh nhỏ. Gáy của hắn xuất hiện một vệt máu. Diệp Húc đao cương tuy rằng sắc bén, nhưng cũng không thể chặt bỏ đầu của hắn ta được. Cổ chính là nơi mềm mại vô cùng. Nếu trực tiếp bị đao cương chém vào cổ họng, hắn cũng không dám cam đoan yết hầu của mình có thể bị chặt đứt không. Nhưng sau gáy của hắn lại tràn đầy nguyên khí, không có yếu ớt như ở yết hầu. Ta nói rồi, người giết không được ta đâu. Diệp Phó đột nhiên trừng mắt, vội vàng câm miệng, chỉ thấy 30-40 đạo đao cương kề sát mặt đất bay tới, một đao đối tiếp theo một đao. Diệp Phó chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nếu là bị những đao cương này chém lên cổ, cho dù là sau gáy cũng sẽ bị chặt đứt. Đầu của hắn đột nhiên trầm xuống, cả người chui vào trong núi đá. Đao cương gào thét bay sát qua đầu hắn, nhất thời từng sợi tóc bị cương khí chấn nát. Da đầu của hắn bị tước mất một khối lớn, trán đầm đìa máu tươi. Diệp Phó hồn vía lên mây, nếu là bị đao cương chém vào trên cổ, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, núi đá nổ tung, Diệp Phó tà tà bay lên, sau lưng triển khai hai cánh ưng xà, nhấc lên một cỗ cuồng phong. Thân thể của hắn dần dần nâng cao lên, hướng tới xa xa mà chạy. Dũng khí của hắn đã chết, căn bản không dám cùng Diệp Húc giao thủ tiếp. Diệp Húc luyện cửu truyền huyền công nhất trùng tới đệ tam truyền. Thế nhưng gần như là quái vật đánh không chết, ngay cả vũ pháp cũng không có mảy may làm hắn bị thương, có thể không thèm nhìn công kích của hắn. Mà công kích của Diệp Húc, hắn cũng không thể không nhìn, nếu không có thể chết bất cứ lúc nào. hai cánh ưng xà của hắn cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào chỗ khí lưu, khiến cho chính mình lướt đi thời gian ngắn. Dù vậy cũng hơn xa Thanh Dực Bức Vương Quyết. Hai tuyệt học kinh thế nhất của thế tục này là Tri Chu Thải Thủy, một lướt đi được tới 450 mét. Tuy nhiên, hắn vừa mới bay lên đã gặp Diệp Húc nhảy lên không trung, hai tay cầm một thanh đao cương dài chừng hai trượng. Ánh đao màu đen tinh khiết tràn đầy kinh diễm, một tiếng sét đánh thoáng hiện lên. Ưng xà lập tức bị bẻ gãy mất một cái cánh. Cái cánh nổ tung làm nguyên khí mình mông bốn phía. Diệp Phó kinh hãi muốn chết, gã ngã xuống mặt đất, nghênh đón ánh đao đen sì, trở mình quay cuồng, vây hắn tại ở giữa. Diệp Húc cầm đao cương trong tay, các loại chiêu thức triển khai, kín không kẽ hở. Trong chớp mắt đã làm cho Diệp Phó thương tích đầy mình, cả người máu tươi đầm đìa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cương ép đánh vỡ phong tỏa của đao cương, nhanh chân chạy như điên. Chữa trị ưng cánh rồi lại bay lên trời. Vũ sĩ có thể kiên trì chịu đựng như vậy sao? Diệp Húc ở sau truy đuổi, bước chân hạ xuống giống như trâu điên va chạm, âm âm u u. Tốc độ không thể nghi ngờ là chậm hơn Diệp Phó nhiều. Ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Phó, trong lòng bất đắc dĩ. Nếu là giao thủ với đối tượng võ đạo đỉnh phong như Phương Trung Sơn, thì lúc này chỉ sợ đã chết trong tay hắn rồi. Mà vô sĩ này da dày thịt thô, có nguyên khí hộ thể, chất lượng của nguyên khí còn hơn nhiều cường khí. Khi kiên trì chịu đựng đánh, thì ngay cả đao cương cũng không gì không phá nổi, cũng chỉ có thể tạo vết thương nhẹ cho hắn. Võ đạo đối phó với vô sĩ, quả nhiên có chút bất lực tòng tâm. Xem ra ta chỉ có thể tăng tiến tới vũ sĩ, đem cương khí toàn thân chuyển thành nguyên khí, tu luyện vũ pháp mới có thể dẹp ngang được vũ sĩ cùng cấp. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, Diệp Võ trong lòng lúc này lại như có sóng to gió lớn. Diệp Húc theo sát phía sau hắn, căn bản không thể thoát khỏi. Bồi nguyên nhị phẩm và tiên thiên bá thể, tuy rằng chỉ kém hai cảnh giới, nhưng thực lực cũng cách biệt như trời như vực. Diệp gia mở phủ 300 năm qua, còn chưa có tiên thiên võ đạo nào có thể đánh cho vô sĩ chạy trốn chật vật như vậy. Diệp Húc xuất hiện, có thể nói là một khác biệt. Từ khi tiểu tử này bị phế tu vi tới nay, làm điên đảo lại kiến thức phổ thông của mọi người. Tuy rằng không thể thoát khỏi, nhưng hắn cũng không thể đuổi kịp ta. Chỉ cần chạy trốn tới Diệp Phủ, ta sẽ không đò nữa. Nhìn thấy sông Thanh Thủy, tinh thần của Diệp Phó rung lên. Hai cánh ưng xà của hắn triển khai, nhảy qua sông. Đột nhiên một cỗ khói đen đón tới trước mặt của hắn. Trong chớp mắt biến thành một bộ xương khô màu đen thật lớn, xuyên qua thân thể mà đi. Thân hình của Diệp Phó trong khoảnh khắc rơi xuống đất, toàn thân máu thịt không cánh mà bay, chỉ còn lại một tấm da người phiêu đãng rơi xuống mặt sông. Diệp Phó vừa chết, trong tấm da người đột nhiên dâng lên một tòa nhị tầng thiện thiện vô lượng tử kim lâu. Tòa tử kim lâu này không có chủ nhân, đột nhiên rầm rầm một tiếng, hóa thành một đạo linh quang tiêu biến trên không trung, biến mất không thấy đâu nữa. Tử kim lâu vừa mới phân giải, rầm rầm từ không trung rơi xuống đồ vật, đều là những đồ cất chứa trong ngọc lâu. Vũ sĩ tử vong, bảo tháp ngọc lâu được tiên đạo ban tặng cũng sẽ tiêu tan. Đây là kiến thức phổ thông nhất. Cảnh tượng này làm cho Diệp Húc cảm thấy mào cốt tùng thiên, vội vàng dừng lại, đứng bên bờ sông cao giọng nói. Tử mẫu quỷ viên à, là Diệp Phan tiền bối sao? Không sai. Diệp Húc đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới khí tức âm u lạnh lẽo. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy một lão nhân mì trắng như mục, không có biết hiện ra từ phía sau hắn từ lúc nào. Tay của lão cầm bột cái cờ đen, đúng là người phụ trách võ bị các, hồi ưng Diệp Phan. Bộ xương đen mở ra cái miệng rộng, hắn cắn tới một bóng người màu xanh, gào thét mà tới, bỗng nhiên chui vào trong cờ đen. Diệp Húc nhìn thấy rõ ràng, bộ dáng của bóng người màu xanh giống hệt Diệp Phó. Rất sống động, tuy nhiên hình thể lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Vũ sĩ hồn phách, Diệp Húc rùng mình một cái. Diệp Phan liếm liếm môi, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác. Vũ sĩ sinh hồn, thật sự là đại bổ vật. Từ bộ bách quỷ phiền của ta thêm một sinh hồn vũ sĩ, uy lực lại có thể nâng cao thêm rồi. Diệp Húc trong lòng phát lạnh, cùng kính nói. Tiền bối vì sao không đi chủ trì võ bị các, sao lại hiện ra ở chỗ này? Chủ trì võ bị các sao? Diệp Phan hừ lạnh một tiếng rồi nói. Lần trước người trắc thí vũ sĩ bên trong võ bị các thất bại, hủy toàn bộ võ bị các. Diệp Tư Đạo lão hỗn đản kia bảo lão phụ ta không bảo hộ chu toàn, khai trừ ta ra khỏi võ bị các, giao cho người khác quản lý. Diệp gia một năm không có vài người có thể trở thành vũ sĩ, võ bị các cũng thanh nhàn, chính là bởi vì tiểu tử ngươi làm hại lão phụ ta chạy đông chạy tây. Diệp Húc trong lòng căng thẳng thầm nhủ,

lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể, mạch máu, các loại bộ phận đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như một thân hình máu thịt bình thường vậy. Trong phù tu đường, đại khái có hơn 10 vị nội phủ cao tầng, ngồi ngay ngắn ở tại trước một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt của họ chăm chú nhìn vào pho tượng, một bộ dạng như si như mê, nghiền ngẫm áo nghĩa của vụ pháp. Vài vị thúc bá ở trong này cả, còn con cũ thúc tổ nữa. Diệp Húc nhìn về phía một lão già tóc trắng xóa, ngồi bên dưới bức tượng điêu khắc, trong lòng cả kinh, lập tức tỉnh ngộ ra. Vu tu đường không phải là truyền thụ vu pháp, mà là dạy bảo vu sĩ phải tu luyện vu pháp như thế nào. Điêu khắc này đại biểu cho quá trình nguyên khí tiến hóa thành vu pháp. Hắn rất nhanh hiểu được tác dụng của những bức tượng điêu khắc này. Ưng xà, kim hủy, thanh sao, long, những yêu thú dị chủng mạnh mẽ, phi thường có hạn, dị thường mạnh mẽ, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Nếu không có gặp qua loại yêu thú này, tu luyện vu pháp tương ứng liền không thể biến hóa nguyên khí ra các loại hình thái của yêu thú. Bởi vậy tu luyện vu pháp chỉ là một cái xác không hồn, hoàn toàn không có uy lực. Diệp gia tuy rằng là vu hoàng thế gia lớn nhất Liễu Châu Thành, nhưng dựa vào thế lực Diệp gia cũng không thể bắt giữ được những yêu thú ấy để cho vu sĩ quan sát hình thái ý vị của chúng. Vu tu đường tạo hình nhiều điều khác như vậy, bởi vì muốn người sau tiến vào đây xem điều khác, nghĩ ra vu pháp tương ứng. Những bức điều khắc này hẳn là không thể hoàn toàn khắc ra được thần vận của dị chủng yêu thú. Mặc dù mượn, có thể mượn những điều khắc này mà tu luyện vụ pháp, chỉ sợ cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng uy lực chân chính của vụ pháp cũng sẽ bị suy yếu đi nhiều. Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn cũng biết tổ tiên Diệp gia sở dĩ làm như vậy cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Trước không nói tới ưng xà, kim hủy, thanh sao, mấy loại yêu thú khó tìm này. Mặc dù có duyên tìm được, nhưng yêu thú này Diệp gia xuất động tất cả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, chỉ có kết cục toàn quân bị diệt mà thôi. Diệp Văn đi vào trung tâm của vu tu đường, đại phiền cắm mạnh xuống đất, nhíu mày quát. Lão phù hôm nay ở trong này truyền thụ vu pháp, người không có phận sự, tất cả đều cút hết cho ta. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh ổ lên, ngay cả Diệp Húc trong lòng cũng có chút lo sợ. Nơi này là vu tu đường trọng yếu nhất của Diệp gia nội phủ. Nơi này gần như là trung tâm lực lượng của Diệp gia, người nào không phải là cường giả cơ chứ. Nhưng người này dậm chân một cái, Liễu Châu Thành phải run lên 3-4 lần. Hiện giờ không ngờ bị người ta kêu cút đi, trong lòng làm sao mà không giận. Ai dám kiêu ngạo trong đây? Diệp Húc nhìn thấy Lục Thúc Diệp Từ Nghĩa giận tím cả mặt, đứng lên chửi âm âm. Tuy nhiên đợi hắn nhìn tới người lên tiếng là Diệp Phan, lập tức im miệng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài khỏi phù tu đường. Nhưng người khác cũng đứng dậy chạy ra ngoài. Chúng ta ngồi trong này mấy ngày rồi, tu luyện lâu lắm, cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Đúng vậy, nên đi ra ngoài hít thở không khí mát mẻ một chút. Sau một lát, mọi người đi sạch cả, chỉ còn lại Ngũ Thúc Tổ Diệp Trí vẫn ngồi yên tại chỗ. Diệp Phan, người tuy là ngại nhân, nhưng được chất nhi Diệp Tư Đạo của ta hàng phục làm việc vặt ở Diệp gia chúng ta. Một cái thân phận cũng không có, cũng dám bảo ta cút đi ư. Diệp Trí cười lạnh. Diệp Phan nhíu mày, nhè răng cười độc ác nói. Diệp phủ các người, ngoại trừ Diệp Tư Đạo, những người khác một đám không có triển vọng, ngủ như lợn. Người cũng giống như vậy thôi, còn không mau cút đi. Khốn kiếp, dám nói với ta như vậy sao? Diệp Trí giận tím mặt mày, đang muốn đứng dậy. Diệp Phan nhè răng cười độc ác. Từ mẫu bách quỷ viên tuôn ra khói đen cuồn cuộn. Nó nhô lên cao, hóa thành một bàn tay to lởm chởm gai. Phạm vi gần một trượng, tạo thành một cái lồng úp xuống dưới, túm chặt lấy Diệp Trí, làm cho lão giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân được. Một lão cầu già nói ngươi là đồ con lợn, vẫn là để mắt tới ngươi rồi. Diệp Phan tùy tay ném lão ra khỏi vu tu đường, cười lạnh mà nói, nếu không phải nể mặt mũi Diệp Từ Đạo, lão phu đã sớm giết chết ngươi, rút ra sinh hồn của ngươi làm phân bón cho vu bảo của ta. Diệp Trí lửa giận xung thiên, muốn nhảy vào liều mạng cùng Diệp Phan, nhưng lại nghĩ mình không phải đối thủ, oán hận không thôi, xoay người rời đi. Diệp Phan liếm liếm môi thấp giọng nói, thật muốn làm thịt lão già này quá. Lão già này tuy rằng vô năng, nhưng tốt xấu gì cũng tu luyện tới dùng quyền bát phẩm, đưa sinh hồn của hắn đánh nhốt vào tử mộng bách quỷ viên của ta, khẳng định có thể khiến uy lực của bảo bối này tăng lên một bậc. Đáng tiếc, làm thịt lão, Diệp Tư Đạo khẳng định liều mạng với ta, ta đánh không lại hắn. Diệp Húc mau cốt tụng thiên, lão già này quả nhiên giết người thành tính. Ngoại trừ phụ chủ Diệp Tư Đạo, ai cũng không thèm để ở trong mắt. Nếu không có Diệp Từ Đạo, còn có thể trấn trụ được lão.